Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng mà chú Khởi ánh mắt mang theo ý cười phóng túng đặt ở trên người Hứa Nùng. Đạch thật là muốn mạng mà, càng ngày càng quyến rũ. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.